Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 530, 10 văn cùng vạn kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tiền chỉ có 10 mai, nhưng lại phân lượng 10 phần. Phóng ở lòng bàn tay nặng trình trịch. Đại bá nhìn một chút trong tay 10 cái đồng tiền. Nhìn lại một chút Chu Bình An nhiệt tình khẳng khái mặt. Trong lúc nhất thời miệng dương, còn hơi có chút co quắp. Trương nửa ngày một chữ cũng không nói ra được. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ khinh tình ý nặng. Đây cũng là cháu một phen tâm ý. Đại bá chớ nên từ chối. Cháu ở chỗ này cầu chúc đại bá kim bảng đề mục. Khải Hoan trở về, Chu Bình An tương 10 cái đồng tiền nhét vào đại bá trong tay sau. Kéo kéo khóe miệng thuận miệng nói câu. Nghe Chu Bình An thoại, đại bá miệng trương lớn hơn. Quá hảo mấy giây, đại bá Chu thủ nhân mới tỉnh hồn lại. Nhìn trong tay 10 văn đồng tiền, đầy mặt đều là chê bai dáng vẻ. 10 văn tiền đủ làm gì a? Đi tửu lâu ăn cơm liên một bình trà tiền cũng không đủ. Một mình ngươi đại minh trạng nguyên, lục phẩm hàn lâm, 10 văn tiền vậy mà không biết ngượng lấy ra tay. Đại bá Chu thủ nhân chê bai không dứt. Đại bá nhưng là chê ít. Chu Bình An híp lại ánh mắt, tương đại bá Chu thủ nhân biểu tình tất cả đều thu vào trong mắt. Không có, đại bá cười khan một tiếng. Chu Bình An mấy ngày trước biển rộng thượng gặp gỡ hải tặc. Hải nạn chuyện mọi người đều biết. Chu Bình An có thể chọn cái mạng trở lại thật sự là cảm ơn trời đất. Tế nhuyễn tiền tài bị người cướp đi hoặc là lưu lạc trong biển rộng quá hết sức bình thường. Đối với Chu Bình An cầm không ra tiền tới, đại gia cũng đều có thể hiểu được. Không thể yêu cầu quá nhiều. Bất quá, đại bá Chu thủ nhân cũng không phải là dễ chịu buông tha người. Trệ nhi, ngươi thê nhiều tiền, sao không cầu chi, đợi đại bá khoa thi sau khi trở lại. Một văn tiền cũng không phải ít với các ngươi. Đại bá Chu thủ nhân đứng ở đó nhìn một chút Chu Bình An. Hướng Lý Xu Phương hướng bày hạ đầu. Nhẹ giọng nhắc nhở Chu Bình An đạo. Giờ phút này, Lý Xu đang bị tiểu tứ thẩm tử cùng tam thẩm vây quanh quan tâm hỏi thăm biển rộng gặp sự tình. Ngươi thê nhiều tiền. Sao không cầu chi ngươi không phải không có tiền sao? Không quan hệ à, ngươi lão bà nhiều tiền. Ngươi trách không cùng ngươi lão bà đòi ít tiền. Sau đó cho ta đâu? Đại bá đứng ở Chu Bình An lập trường thượng. Nói lên một có thể được đề nghị. Tráng tai. Đại bá. Đại bá dùng hắn hành động thực tế. Lại một lần nữa đổi mới hắn hạn cuối. Lại một lần nữa xác nhận hắn xa dày thường nhân ra mặt. Chu Bình An lẳng lặng nhìn đại bá. Mặc dù biết đại bá làm người, nhưng là đại bá vô sỉ đứng lên. Hãy để cho Chu Bình An có chút ngoài ý muốn. Hôm qua đại bá liên hiệp người ngoài mưu đoạt nhà mình điền sản thất bại. Âm mưu bị vạch trần ở trước mặt mọi người. Lại bị lão gia tử đuổi theo sửa chữa. Nhưng là hôm nay đại bá không chỉ có thể mặt không đỏ không thở mạnh đứng ở trước mặt mình. Đối với chuyện ngày hôm qua chỉ chữ không đề cập tới. Hơn nữa còn có thể ung dung như thường. Bức mượn, không đạt mục đích lúc. Đại bá còn đường đường chính chính. Ngươi thê nhiều tiền, sao không cầu chi, mặt mũi này ra, không có người nào. Lời nói, nếu như đại bá đem cái này không biết xấu hổ tinh thần dùng ở những địa phương khác, nhất định sẽ có một phen làm. Dù sao không biết xấu hổ cũng là thành công một loại yếu tố. Đúng vậy, trệ nhi, ngươi có thể cùng vợ của ngươi đòi ít tiền a? Ở đại bá thanh âm vừa dứt, một bên mật thiết chú ý Chu lão thái thái nghe được đại bá đề nghị. Vỗ một cái bắp đùi, cũng theo sát nhắc nhở Chu Bình An. Trệ nhi tức phụ vừa ra tay chính là 4 cái tổ yến. Khẳng định rất có tiền. Hơn nữa cũng đã sớm nghe nói thượng hà thôn Lý đại tài chủ nhà tiền nhiều hơn. Trệ nhi tức phụ tùy tiện ngón tay phùng trong lậu điểm. Liền đủ lão đại đi ứng thiên thi. Tổ mẫu, người lão nhân ra thế nào cũng đi theo tham gia náo nhiệt à, cũng là. Tổ mẫu từ trước đến giờ nghiêng về đại bá. Lần này không ngoại lệ cũng rất bình thường. Phu quân thế nào? Lý Xu thấy vậy đi tới hỏi. Thanh âm rất là ôn nhu ngọt ngán. Để cho người nghe rất là thoải mái. Chu Bình An nhẹ giọng cấp Lý Xu nói đơn giản hạ. Nga, Lý Xu gật đầu một cái. Mân Khởi đỏ thắm môi, anh đào ồ một tiếng. Tối đen như mực, con ngươi quét đại bá tổ mẫu một cái, sau đó đưa tay trong bao tiền lì xì giao cho Chu Bình An. Gương mặt cười lúm đồng tiền như hoa. Đại bá thi là đại sự a, dĩ nhiên muốn chống đỡ. Đây là tổ mẫu mới vừa cho ta lễ ra mắt. Su Nhi sờ rất nặng nề. Bên trong phải là tổ mẫu cho ta thứ tốt, khẳng định đáng giá không ít bạc. Tướng công liền thay ta đem nó cấp đại bá đi. Nghe Lý Su thoại, Chu lão thái thái có chút mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Trên mặt ửng đỏ, đại bá an tâm bị thi chính là, đều là người một nhà. Chớ có lại nói cái gì trả tiền lại chuyện. Chu Bình An tương bao tiền lì xì lần nữa nhét vào đại bá Chu thủ nhân trong tay. Vểnh môi rất là khẳng khái. Bao tiền lì xì rơi vào trong tay. Cùng lần đầu tiên 10 văn tiền. Giống nhau như đúc sức nặng. Lại là 10 văn tiền. Đại bá một lần nữa há to miệng. Hắn sờ một cái cũng biết bên trong là cái gì. Thật đúng là không phải người một nhà không tiến một cửa nhà a. Trệ nhi cấp 10 văn. Trệ nhi tức phụ cũng là cấp 10 văn. Nga, đúng đại bá. Phụ thân hôm nay buổi sáng còn nhắc tới nói ngày hôm trước cấp đại bá 3 quan tiền làm lộ phí. Đồng tiền quá nặng, trên đường không tốt mang theo. Đại bá quên rồi đổi thành bạc mang theo. Nhìn đại bá còn muốn mở miệng, Chu Bình An liền cướp trước một bước nói. Mới vừa nghe đại bá cùng tổ phụ đối thoại, cũng biết đại bá không có đem phụ thân cấp chuyện tiền bạc nói cho tổ phụ. Phụ thân cõng mẫu thân cấp đại bá 3 quan tiền. Là phụ thân khổ khổ cực cực toàn một năm tiền để dành. Đối với lần này, đại bá vậy mà nói cũng không đề cập tới. Chu Bình An cảm thấy, phụ thân làm chuyện này có cần thiết để cho tổ phụ. Tổ mẫu biết, tình tổ phụ, tổ mẫu lấy vì phụ thân không để ý huynh đệ tình phân. Đại ca, ngươi ngày hôm qua không phải nói không xu dính túi sao? Tiểu tứ thẩm tử Văn Nhã, lên giọng chất vấn. Tổ phụ, tổ mẫu bọn hắn cũng đều đưa ánh mắt chuyển hướng đại bá. Dò xét, tham cứu cùng chất vấn. Khụ khụ, nếu như không phải trệ nhi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái này 3 quan tiền. Đại bá ho khan một tiếng, mặt không đỏ không thở mạnh, mặt mới nhớ tới dáng vẻ. Kinh chuyện này, đại bá cũng nữa không có nói chuyện mượn tiền. Bất quá mặc dù không đề cập tới chuyện mượn tiền. Nhưng là đại bá nhưng lại lên còn lại chú ý, trệ nhi bây giờ thân là trạng nguyên. Nhậm chức Hàn Lâm Viện, nói vậy ở Nam Trực đãi quan trường cũng không có thiếu người quen đi. Trệ nhi không bằng lấy ngươi danh nghĩa viết mấy phong bái thiếp. Đại bá đi thay ngươi bái phỏng, đi động một cái, đại bá sờ một cái hồ tử, nhìn Chu Bình An nói. Chu lão gia tử nghe, cũng tương tầm mắt chuyển hướng Chu Bình An. Suy nghĩ nếu như Chu Bình An lấy trạng nguyên thân phận giúp con lớn nhất tìm một chút quan hệ, thì sẽ phải dễ dàng chút đi, để cho đại bá chê cười. Trệ nhi cũng là mới vào sĩ đồ, đối Nam Trực đãi cũng không quen biết cũ. Chu Bình An nhìn đại bá một cái, có chút không nói, đại bá còn nghĩ nhờ quan hệ đi cửa sau a, khoa cử thi ngươi không tốt hảo dụng công bị thi. Cũng muốn những thứ này cáo ai môn tà đạo làm gì? Ai, đại bá nhìn Chu Bình An dùng sức thở dài một cái. Lắc đầu một cái, một bộ hận thiết bất thành cương. Đặt vào hoàn cảnh đó vì Chu Bình An suy tính điệu bộ. Trệ nhi bây giờ bước vào sĩ đồ. Thế thái nhân tình nhất là trọng yếu. Trệ nhi ngươi tuổi còn quá nhỏ. Nơi này một đường còn có thiếu sót. Trệ nhi ngươi có biết. Ngươi tấu chương gây họa chuyện. Ăn tội nghiêm tướng gia. Nếu không có người giúp đỡ, lần này giữ nhiều lành ít, ngươi lại viết mấy phong bái thiếp. Đại bá rút ra thời gian thay ngươi bái phỏng mấy vị đại nhân. Cũng tốt có người giúp ngươi hướng nghiêm tướng ra nói một chút tình. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Không nhọc đại bá phí tâm. Khoa cử nhưng là đại sự. Đại bá hay là chuyên tâm bị thi khoa cử. Nếu là bởi vì trệ nhi chuyện, làm trễ nải đại bá khoa thi. Trệ nhi liền ái ngại trong lòng. Chu Bình An lắc đầu một cái. Ách, đại bá có chút mộng so với. Nhìn Chu lão gia tử có chút thất vọng ánh mắt, Chu Bình An có chút không đành lòng. Chu lão gia tử quá nhớ đại bá khoa cử thành công, nể tình tổ phụ phân thượng. Chu Bình An suy nghĩ một chút lại đối đại bá Chu Thủ Nhân nói. Đúng, đại bá, trệ nhi trong nhà còn có hơn 10 vốn phẩm đọc tứ thư ngũ kinh hậu ký hạ bút ký cùng cảm ngộ. Đại bá lúc đi khả cùng nhau mang theo. Trên đường trong lúc rảnh rỗi lật xem một cái. To thuật bỉ thấy, có thể cung đại bá trên đường đuổi hạ thời gian. Đại bá nghe vậy, rất là không có hứng thú lắc đầu một cái. Đại bá mang theo Chu tử chú thích, sợ rằng trên đường không có dư thừa thời gian. Trệ nhi bút ký cảm ngộ, chờ đại bá khoa thi sau khi trở lại nghiên đọc đi. Được rồi, Minh Châu ám đầu, đàn gầy tai châu, nếu không phải nhìn ở tổ phụ phân thượng, Chu Bình An cũng sẽ không đem cái này bút ký cùng cảm ngộ mượn cùng đại bá. Nhưng là giờ khắc này ở Chu Bình An xem ra giá trị vạn kim vật. Đại bá lại không thèm đếm xỉa, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Vậy coi như xong, cách chương.